Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 730, gọi một âm thanh hảo lão công. Côn Lôn Sơn chỗ sâu, nơi này nắm giữ rậm rạp rừng cây, ít ai lui tới, chỉ thấy một đạo màu đen uyển chuyển thân thể, hưu một tiếng, ở trên núi Côn Lôn hư không phi hành, hóa thành một đạo lờ mờ màu đen cái bóng, chật vật chạy trốn. Tiểu tiện nhân, cho chúng ta đứng lại, mẹ, giết chúng ta 6 cái huynh đệ, ta muốn ngươi đền mạng. Sau lưng mơ hồ có tiếng giống giận dữ chuyển đến. Kình phong tới trước, người chưa tới, uyển chuyển thân thể chủ nhân sau lưng, theo hai nam tử, cái này hai nam tử tóc rất dài, giống như nữ nhân đâm tóc dài trang trí. Bọn họ người mặc cổ đại phục trang, hạ thân càng là gia thú, loáng thoáng giống như gia hổ chế tác váy. Người cổ đại trang trí, hai người thân hình cao lớn, lộ ra rắn chắc bắp thịt cánh tay, hướng trước mặt nữ tử đuổi theo. Từ xa nhìn lại, tam đạo trường hồng trong nháy mắt lóe qua, tốc độ còn nhanh hơn xe. Đáng chết, ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Chẳng lẽ hội chết ở chỗ này? Phía trước chạy trốn người bởi vì lực lượng tiêu hao, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn có đã ngưng kết vết máu. Bởi vì đau mệnh không thể phân tâm, liền khóe miệng vết máu đều không có lau. Uy, cô nàng, cái này hai trong hơn 10 ngày, chuyện gì phát sinh, có hay không ngoại tinh nhân xâm lấn? Ngay tại nữ tử tuyệt vọng thời điểm, trong lòng đột nhiên xuất hiện một người nam nhân thanh âm. Nghe đến cái thanh âm này, nữ tử thần sắc chấn động, vội vàng ở trong lòng trả lời. Đương nhiên là có, mau tới cứu cô nãi nãi. Cô nãi nãi đang bị hai cái thuế phàm cảnh đỉnh phong truy sát. Tại muộn cô nãi nãi sẽ chết. Nữ tử thần sắc có chút kích động, hơn 20 ngày không có cảm ứng được hỗn đản này. Hôm nay đứng đắn nàng tuyệt vọng thời điểm, đối phương rốt cục chủ động dùng đồng tâm pháp cùng nàng giao lưu. Nữ tử trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi vui thần sắc. Ta dựa vào, ngươi làm cái gì? Người người oán trách sự tình, thế mà bị hai cái thuế phàm cảnh truy sát. Tức giận thanh âm theo đáy lòng truyền đến. Bớt nói nhiều lời, mau tới cứu cô nãi nãi. Bạch Oanh đồng giảng tức giận nói. Cô nàng, một hồi không thấy, ngươi tính khí sở trường a, còn tự xưng cô nãi nãi, đây là cầu người thái độ sao? Nữ tử cũng không tâm tình nói nhảm. Cảm nhận được sau lưng một đạo sắc bén kình phong đánh tới, nhất thời tăng thêm tốc độ, tránh thoát sau lưng một vị nam tử đập tới đến một đạo đao khí. Kêu một tiếng hảo lão công, ta dùng đồng tâm pháp đem chính mình tu vi cho ngươi mượn sử dụng. Như thế nào? Nữ tử không nói chuyện, đáy lòng vang lên lần nữa uể oải thanh âm. Lăn, nữ tử tức giận hồi một câu. Bị đuổi giết nữ tử chính là Bạch Oanh, mà cùng Bạch Oanh ở trong lòng trò chuyện là tự nhiên. Hai người tu luyện đồng tâm pháp, cho nên có thể đủ dùng tâm ngữ nói chuyện. Tự nhiên trở lại hiện thực thế giới ở vài ngày, một mực bồi tiếp Mỹ Đỗ Toa giải thế giới. Các loại Mỹ Đỗ Toa đại khái giải địa cầu về sau, tự nhiên thì dùng đồng tâm pháp liên hệ Bạch Oanh, nhìn nhìn địa cầu một trận này có hay không ngoại tinh nhân xâm lấn. Bởi vì lần trước tiến về Ni chém giết Quang Minh Thần thời điểm, đến hai cái ngoại tinh nhân nằm sấp ở trên máy bay. Tự xưng là cái gì thiên lang thám hiểm đội, còn nói địa cầu là tinh cầu vô chủ, chuẩn bị thương lượng bán đi địa cầu đây. Liên hệ Bạch Oanh về sau, lại phát hiện cô nàng này đang bị truy sát, vẫn là cái này quen thuộc bạo tính khí, một chút cũng không thay đổi, trong lòng truyền đến cần ăn đòn thanh âm. Bạch Oanh khẽ cắn môi, không tì vết để ý tới, tiếp tục đào mệnh, tính toán. Ai bảo ta là người tốt đây? Như vậy đi, ta 2/3 thực lực cho ngươi mượn sử dụng. ngươi hẳn là có thể đầy đủ để ngươi tăng lên tới bán thần cảnh giới, đón đến. Bạch Oanh trong lòng vang lên lần nữa thanh âm, tại phía xa bên ngoài mấy ngàn dặm Tử Nhiên, yên lặng vận chuyển đồng tâm pháp, tâm niệm nhất động, cự ly xa đem chính mình tu vi trong thời gian ngắn, cấp cho Bạch Oanh sử dụng. Hai người tu luyện quả đồng tâm pháp, không chỉ có thể ở trong lòng dụng tâm ngữ giao lưu. Chỉ cần có thể dụng tâm ngữ liên hệ tới chỗ, đều có thể đem một người 2/3 thực lực chuyển rời đến một người khác trên thân. Đây cũng là đồng tâm pháp chỗ biến thái. Cùng lúc đó, ngay tại Côn Lôn Sơn đào mệnh Bạch Oanh, đột nhiên cảm giác đáy lòng dâng lên một cỗ dồi dào lực lượng. Cỗ lực lượng này liên tục không ngừng lớn mạnh, Bạch Oanh cảm giác mình thực lực cùng đi máy bay một dạng liều mạc đi lên lui. Lần thứ nhất cùng Tự Nhiên gặp gỡ thời điểm, Bạch Oanh mới thái hư cảnh đỉnh phong, mà cái này một lúc lâu thời gian, Bạch Oanh đã tấn thăng đến thuế phàm cảnh trung kỳ, tu luyện tốc độ đã coi như là yêu nghiệt cấp độ. Đương nhiên cùng Tự Nhiên không cách nào so sánh được. Tự Nhiên lúc đó cảnh giới cùng Bạch Oanh không sai biệt lắm, đều tại thái hư cảnh đỉnh phong, nhưng bây giờ đã nhanh muốn đụng chạm đến thần cảnh. Dầm dầm dầm, thuế phàm cảnh hậu kỳ, thuế phàm cảnh đỉnh phong, bán thần sơ kỳ, bán thần sơ kỳ đỉnh phong, một mực tăng vọt đến bán thần cảnh trung kỳ mới dừng lại. Theo đáy lòng liên tục không ngừng sinh sôi ra lực lượng, không chỉ có để Bạch Oanh theo thuế phàm cảnh trung kỳ tăng lên tới bán thần cảnh trung kỳ, trọn vẹn vượt qua một cảnh giới, hơn nữa còn để cho nàng trống rỗng thân thể tràn ngập linh lực. Lúc trước cảm giác mệt mỏi cũng quét sạch sành sanh. Cái này, đây là bán thần trung kỳ lực lượng, Bạch Oanh cảm nhận được thể bên trong biến hóa. Một đôi mắt mang theo cực kỳ chấn kinh thần sắc. Tốt, nhanh điểm giết người a. Mẹ, ta đem lực lượng cho ngươi. Cảm giác toàn thân đều hư thoát. Ngay tại Bạch Oanh cảm nhận được thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lại rơi vào ngắn ngủi chấn kinh thời điểm, một thanh âm tự tâm bên trong vang lên, Tự Nhiên đem 2/3 tu vi dùng đồng tâm pháp mượn cho Bạch Oanh, mà bản thân hắn tu vi tự nhiên là phi tốc hạ xuống, theo tiếp cận thần cảnh tu vi rơi xuống đến thuế phàm cảnh giới. Gái điếm thúi, tiếp tục trốn a, làm sao không trốn. Tại Bạch Oanh dừng lại vài giây đồng hồ thời gian, sau lưng hai người đã đuổi kịp Bạch Oanh. Bên trong một người cười lạnh nói, giết quá tiện nghi nàng, ngươi trông thấy không, cô nàng này ấy khuôn mặt xinh đẹp, cái mông vẫn rất vảnh lên, có thể bắt về thật tốt chơi đùa. Một người khác thì dùng dâm uế ánh mắt dò xét Bạch Oanh, sắc mị mị nói ra, các ngươi hai cái nói xong sao? Bạch Oanh ngữ khí băng lãnh hỏi. Ha ha, cô nàng, ngươi mới thuế phàm cảnh trung kỳ, mà huynh đệ chúng ta đều là thuế phàm cảnh đỉnh phong. Ngươi quên vừa mới chính mình chật vật chạy trốn. Bên trong một người châm chọc nói ra. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc, đột nhiên ánh mắt trừng lớn. Thật giống như trông thấy vô cùng đáng sợ sự tình một dạng. Lắp bắp nói, ngươi, thực lực ngươi, chấm ngoặc kép, gặp quỷ. Một người khác cũng là choáng váng biểu lộ. Giờ phút này hai người cảm nhận được Bạch Oanh dồi dào không gì sánh được khí tức. Tại nguyên chỗ ngẩn người, cái này đuổi bắt cười cô nàng vốn là mới thuế phàm cảnh trung kỳ, làm sao có thể bộc phát ra bán thần khí tức? Trong vũ trụ công pháp đông đảo, không thiếu khuyết ẩn giấu tu vi, cùng tăng trưởng khí tức công pháp. Loại này gà mờ công pháp mặc dù vô dụng, nhưng khắp nơi một số thời khắc quả thật có thể cứu người một mạng, cô nàng này khẳng định là nắm. Giữ tăng trưởng khí tức công pháp, hoặc là bảo vật, chúng ta chớ bị nàng lừa gạt. Nàng khí tức nhìn lấy mạnh, nhưng là bản thân thực lực cũng liền thuế phàm cảnh, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Hai người cấp tốc tỉnh táo lại. Hắc hắc, cô nàng, lão tử tại trong vũ trụ cướp bóc hơn 200 năm. Cái dạng gì trò xiếc chưa từng gặp qua, coi là dạng này liền có thể lừa qua chúng ta. Buồn cười, bên trong một người cười lạnh nói, sau đó giơ tay lên, một trường vỗ hướng Bạch Oanh. Bạch Oanh đồng dạng nâng lên tay trắng, trắng nõn bàn tay rung động, lòng bàn tay bộc phát ra lực lượng kinh khủng, lấy phá vỡ kéo khô mục tư thái, quét ngang ra ngoài, cùng người xuất thủ va chạm nhất trường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.